Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1589, đây đều là đan dược thiên phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hiện trường có hàng triệu người, cho mọi người nhìn thấy, cậu giáo huấn loại người này như thế nào? Người thanh niên vươn vai. Vội gì chứ, bản công tử vẫn chưa xem đủ kịch hay, đợi vở kịch kết thúc cũng không muộn. Rõ. Ông lão lưng gù không nói nhiều thêm. Chấm chấm, tinh, bỗng nhiên, tiếng chuông đồng hồ vang lên. 12 giờ, Lăng Thi Âm nhìn đồng hồ đeo tay. Từ lúc chủ nhân xuất hiện đến lúc giết Lý Thiên Quân, giết Đan Hoàng, mới qua 5 phút, tôi còn cho rằng đã qua lâu như 100 năm đấy. Giọng già nua của đại trưởng lão Long Đường vang lên. Diệp Bắc Minh, đã đến giờ. Đan dược của cậu đâu? Đúng thế, đan dược đâu? Chấm, mấy ông lão khác cũng lên tiếng hỏi theo. Diệp Bắc Minh giơ tay, 100 cái sọt từ tháp Càn Khôn Trấn Ngục bay ra. Trong mỗi một cái sọt có 1.000 viên đan dược, 100 cái sọt cộng lại, tổng cộng 100.000 viên. 100.000 viên đan dược thiên phẩm, hội trường lập tức yên tĩnh. Cho dù là người đàn ông anh Tuấn ở trong góc cũng ngẩn người. Ô, bắt đầu thú vị rồi. Liền sau đó, vãi, cả hội trường xôn xao. Đây đều là đan dược thiên phẩm. Làm sao có thể, con người của mọi người sắp trố lồi ra. Vốn không thể tin đây là sự thực. Mẹ kiếp, đây đều là đan dược thiên phẩm. Mà lại đựng bằng sọt, cách trương.